Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vân dập làm như không thấy được ánh mắt nóng rực của mèo lớn, tủm tỉm cười ném thêm một quả dâu vào miệng không gian của y. Không thể thả vật sống, nhưng hoàn toàn có thể giữ tươi vĩnh viễn đồ vật bỏ vào. Lúc ném vào không gian là trạng thái gì thì khi lấy ra chính là trạng thái đó. Một rổ trúc đựng toàn dâu tây vừa mới hái xuống là tươi ngon nhất, thời điểm hương vị nháy mắt nổ tung trong khoang miệng phảng phất bao phủ, tạo cảm giác như đang lạc vào giữa khu vườn toàn dâu tây. Ánh mắt của y ngay lúc đôi mắt mèo lớn đang chăm chú nhìn, tiến đến càng gần rồi chuyển ánh nhìn lên đôi tai nó. Bởi vì hôm qua sờ qua một chút, cảm giác tiếp xúc quá tốt, khiến y hiện tại vẫn thấy chưa được thỏa mãn. Muốn ăn không? Ninh Vân dập từng bước một dẫn dụ, tự mình cưỡng ép sờ không đã nghiền. Đi săn hưởng thụ nhất là quá trình. Y nghĩ tới hình ảnh ngày sau, mèo lớn nằm ngửa bụng mặc y xoa nắm, đáy lòng phấn khích đến run rẩy. Y không nóng nảy, cũng không tham lam, hôm nay bắt đầu từ cái đầu to đã, chờ sau này. Nghĩ đến hình ảnh kia, Ninh Vân dập tâm tình càng thêm vui vẻ, cũng càng kiên nhẫn. Đầu ngón tay y nắm lấy cuống một trái dâu tây, đưa đến chiếc lỗ ưng. Chiếc mũi ướt sũng của mèo lớn tiến tới. Trong đôi mắt hiện rõ hình dáng cùng màu sắc trái dâu tây, đem tròng mắt xám to điểm thêm sáng rực rạng rỡ. Mèo lớn chưa được cho phép cũng không trực tiếp gặm lấy, một mực khắc chế gật gật nhẹ đầu to, cái đuôi sau lưng vung vẩy, căn bản không thấy biểu hiện bình tĩnh mà nó đã nghĩ tới lúc nãy đâu cả. Ninh Vân dập thấy mèo đã cắn câu liền bắt đầu tiến hành giảng giải đạo lý. Trong nhà chỉ có ta, Bảo Bảo, bây giờ thêm một thành viên là mày, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Bảo Bảo thân là con ta nuôi bé con là chuyện đương nhiên, nhưng mèo lớn mày thì sao? Mày có phải cũng nên bỏ ra chút gì đúng không? Mèo lớn miễn cưỡng rời ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía Ninh Vân Dập, nó không phải phụ trách bảo vệ đứa bé sao? Ninh Vân Dập nụ cười càng thêm ôn hòa, nhưng bây giờ mày còn đang dưỡng thương, vẫn chưa tiếp nhận nhiệm vụ không phải sao? Mèo lớn hiểu, cái đuôi to vỗ nhẹ nhẹ khung chiếc lồ ưng. Nghĩ đến hành động sỗ sàng của đối phương ngày hôm qua, động tác đuôi liền dừng lại, nghịch cái đầu to, vành tai bởi vì động tác nhô ra khỏi chiếc lồ ưng, cho nên. Ninh Vân dập trong lòng ngứa ngáy mà nhìn chằm chằm vào kia vành tai đầy lông tơ kia. Ta muốn sờ sờ đầu của ngươi, nói xong còn đem một rổ dâu tây chủ động đem đẩy về phía trước. Mèo lớn không nghĩ tới yêu cầu đơn giản như vậy, nó còn tưởng cái người này muốn đưa ra cái yêu cầu không thể tưởng tượng nào nữa chứ. Hôm qua không phải y đã sờ rồi sao, còn chưa thỏa mãn, ngẫm lại bị sờ tai cũng không đáng ghét, đương nhiên quan trọng nhất chính là thứ quả trước mắt quá là thơm đi, mùi hương phát ra đối với nó có sức mê hợp chí mạng. Hai ngày qua nó xem như đã rõ, ẩn chức trong những thức ăn người này cho nó ăn có thứ có thể áp chế chứng bạo động tinh thần. So với thức ăn thường ngày làm ra khác nhau, những thứ gọi là hoa quả này vô luận là loại nào, thì thứ chứa trong những loại quả này lại càng có thể áp chế chứng bạo động tinh thần của nó. Mèo lớn trong lòng thả lỏng, hừm, chỉ sờ một cái đầu thôi mà. Nó lập tức đẩy cửa nhỏ hay dùng để đặt chậu cơm, thỏ đầu ra, đem giỏ trúc toàn bộ ngậm vào trong lỗ ưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời cũng đưa đầu to đến cạnh chiếc lỗ ưng, lúc này mới cúi đầu xuống bắt đầu ăn thành phẩm mà nó đã hy sinh để đoạt được. Ninh Vân dập nhìn cái lỗ tai lớn đang gần trong gang tấc, làm gì còn khí phách như lúc nãy, lập tức đưa tay vào trong, mỗi tay nắm lấy một lỗ tai lớn đầy lông tơ mềm mại. Cái cảm xúc tuyệt vời này không phải thứ đồ chơi lông nhung nào cũng có thể so sánh được. Tiếc nuối duy nhất chính là có chút thiếu dinh dưỡng, nhưng không sao, nuôi một thời gian liền bóng loáng không dính nước, đến lúc đó cảm giác không phải là rất. Ninh Vân dập vừa lòng thỏa ý từ vành tay sờ xuống to rồi xuống cổ. Nửa giờ sau, rốt cục cũng thở ra một hơi dài thỏa mãn, buông tay ra. Mèo lớn đã sớm ăn xong một mực nằm gục đầu không động đậy, cuối cùng nó lắc nhẹ đỉnh đầu, rối bời im ắng thở dài, hai con mắt phức tạp nhìn chăm chăm Ninh Vân dập tâm tình rất tốt đang đi làm cơm. Cái đầu to cứng ngắt tê dại vì để nguyên tư thế thời gian dài, đổi cái tư thế mới, lúc này mười mấy cọng lông xám theo cử động mà rơi xuống. Động tác mèo lớn cứng đờ. Hơn nữa ngày mới lấy lại ý thức, nó vậy mà bị sờ tới rụng lông. Ninh Vân dập đối với vấn đề của mèo lớn hoàn toàn không biết gì, tâm tình vui vẻ chưa từng có, lấy ra hai chậu tôm lớn. Những thứ này là y lúc trước bỏ vào không gian, đã để người ta rửa ráy và xử lý sạch sẽ. Vừa bỏ vào không gian là dạng gì thì lấy ra chính là dạng đó, đám tôm mà y lấy ra chính là ở trạng thái tươi như mới mua. Bởi vì không phát trực tiếp nên Ninh Vân Dập không cây quế, hoa tiêu, tiêu hạt mài thành bột mà trực tiếp để ở một bên. Y quyết định đêm nay sẽ có thêm tôm hùm, bé mèo con không thể ăn cay, cho nên Ninh Vân Dập dự định sẽ làm hai loại khẩu vị. Một món tôm hùm chua cay, món còn lại là tôm rang tỏi. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, Ninh Vân Dập trước tiên chiên vàng bề mặt khoai tây, tiếp theo lại đem tôm hùm chiên sơ qua dầu một chút, thịt tôm sẽ càng chắc nịt thơm ngon. Bắt nồi lên bếp, trước tiên xào gừng tỏi băm cà rốt cho dậy mùi thơm, sau đó cho thêm tương đậu biển, hoa tiêu, cây quế, xào cho ra tương ớt đỏ sẫm, mùi thơm tràn ngập thì đổ tôm hùm đã chiên sơ vào nồi, xào cho ngấm đều tương ớt rồi đổ vào chút bia bắt đầu nhỏ lửa nấu. Bên này đã xử lý tốt, y lại bắt đầu làm tôm rang tỏi, món này càng đơn giản hơn, gia vị chủ yếu cần rất nhiều tỏi băm nhuyễn. Chờ tôm rang tỏi nấu xong, đem khoai tây chiên cùng dưa leo cắt gọn hai đầu thả vào trong nồi tôm hùm chua cay, nấu cùng một chỗ. Cuối cùng hai món ăn đều hoàn thành, một mùi hương nháy mắt trà ngập khắp phòng bếp. Ninh Tiểu Miêu chẳng biết từ trên lầu đi xuống từ lúc nào, ngoan ngoãn chờ bên ngoài. Trong tay bưng sẵn hai cây chậu lớn, nhẹ chân dọn lên bàn. Ninh Vân Dập nấu xong nhắc nồi xuống đổ vào một cây chậu, chuẩn bị xong xuôi, lúc này mới cùng bé mèo con ra ngoài phòng ăn. Bên trong lỗ ân, mèo lớn đã sớm không kịp chờ đợi, từ lúc Ninh Vân Dập xuất hiện, một đôi mắt mèo liền không thể từ trên người Ninh Vân Dập rời đi. Ao ước nhìn đồ vật trang sức nhỏ mang trên người y, không hiểu sao nó lại có loại khát vọng mong muốn trở thành vật trang sức treo trên người đối phương như vậy. Lập tức tỉnh táo lại dùng mình một cái, nó vậy mà đã sa đọa đến loại tình trạng này hả? Nhưng mà, cái món tôm gì này cũng quá là thơm đi, tôi muốn nói là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả bà cho NVD nấu cái món tôm hùm chua cay kiểu vùng miền nào mà tôi tìm cô ra công thức. Tôm hùm chua cay có cả rốt dưa leo đồ cô mọi người, sao trong bản raw lại có hai cái thứ này mới ghê chứ? Cách chương.